Chương 531, kinh biến. Nước trên bờ tất cả mọi người ngửi được cỗ này đặc biệt mùi hôi mùi, bọn hắn che cái mũi, cuống quýt lui lại, sợ hai cái mùi này bên trong mang theo có thể để cho thân thể bọn họ hư thối kịch độc. Chỉ bất quá rất nhanh chứng thực, cỗ này phát ra từ thất liên đường mùi hôi mùi cũng không có bất kỳ tính đặc thù. Cái này khiến bọn hắn yên tâm lại, nhìn xem liên đường trên mặt nước nổi đoạn nhánh lá heo hứa. Đây là có chuyện gì không biết? Các ngươi có ai gặp qua liên đường lá sen khô héo sao không có? Cùng loại tiếng bàn luận xôn xao tại liên đường bên trong không ngừng vang lên. Lại có một phần nhỏ người bởi vì loại biến hóa này hướng về đường nhai chạy đi, bọn hắn dự định thu thập hành lý rời đi nơi này. Nhưng càng nhiều người vẫn là lưu tại nước trên bờ, tiếp tục quan sát. Bọn hắn rất nhanh liền trông thấy xanh biếc nước hồ có huyết hồng choáng nhiễm ra, huyết sắc nước đang không ngừng lan ra, đem xanh biếc nước hồ nhuộm thành cùng nó đồng dạng nhan sắc. Lần này lại là dọa đi trên bờ hơn phân nửa người, bọn hắn hướng về đường nhai chạy đi, chỉ có số ít to gan người còn tại trên bờ quan sát. Cái này số ít người lại có không ít là bị nhà mình thương nhân hoặc thế gia quản sự thuê mà đến võ giả, lưu lại là vì tốt hơn quan sát tình thế phát triển. Bốn bờ đường nhai hỗn loạn tương bừng, có chạy về nhà thu thập bọc hành lý, có thư A cơ đánh cướp, có tùy thời nghị kết thủ oán hạng người gì đều có. Ở Mỹ quát mắng thanh âm ồn ào náo động không dứt. Đương nhiên QNZ có sợ hãi không kịp, trực tiếp cái gì đều không mang, hướng đường nhai bên ngoài bỏ chạy. Bộ phận này người phần lớn là kiên trì lưu thủ xuống tới thương nhân thế gia quản sự, bọn hắn hiện tại thấy thật xảy ra chuyện, liền rất quả quyết muốn rời đi trước đường nhai. Về phần bọn hắn lưu tại đường nhai tài vật, tự nhiên có thủ hạ người hỗ trợ thu thập, bọn hắn nghĩ là đầu tiên cam đoan an toàn của mình. Chỉ bất quá trước hết nhất đảo vòng đám người này chạy trốn tới đường nhai biên giới thời điểm, bọn hắn không thể không dừng chân, bởi vì đường nhai biên giới lên ngưng kết từng đoàn huyết thủy, những này huyết thủy hình dạng cư cờ rô nở dê liên đường hoa sen, cứ như vậy từng cây vắt ngang tại trước người bọn họ. Bốn bờ đường nhai đều bị huyết thủy hoa sen vây quanh. Cuối cùng là thứ gì một cái thương nhân gấp giọng mở miệng hỏi. Không có người trả lời hắn vấn đề. Không có người nhận được cái này huyết thủy hoa sen là cái gì. Nhưng ở bản năng cầu sinh phía dưới, bốn bờ đường nhai đám võ giả ý đồ giải quyết huyết thủy hoa sen. Bọn hắn không dám dùng trong tay đao kiếm tới gần công kích, mà là tại nơi xa phát ra phù tiễn, bắn về phía huyết thủy hoa sen. Bình một tiếng, phù tiễn xuyên thấu huyết thủy hoa sen, sau đó triệt để nổ tung, khiến cho huyết thủy tứ tán vẩy ra. Mọi người đã sớm lẫn mất xa xa. Không có bị bất luận cái gì huyết sắc giọt nước nhiễm. Phù tiễn xuyên qua về sau, huyết thủy hoa sen một lần nữa ngưng tụ. Bán tên nếm thử thân thể người cấp tốc hư thối, da của bọn họ vỡ ra, vô số máu rầm rầm cùng trong máu thịt bẩn cùng một chỗ chảy xuống, giống như trận tiếp theo mưa. Bọn hắn phát ra thê lương tiếng kêu, la lên hy vọng có người có thể cứu bọn họ. Thế nhưng là không người nào dám tới gần nơi này chút bắn tên người, mặt mang ý sợ hãi trốn xa. Nhìn xem bắn tên đám võ giả chết đi, cho đến chỉ còn lại một bộ bạch cốt, huyết thủy bọt thịt nát thành một đoàn thấm. Nhuận lấy bùn đất. La nguyên rủa, thật là đáng sợ nguyên rủa không ít người đều là e ngại lại lui vài thước. Huyết thủy hoa sen cùng người không sai biệt lắm cao bằng, cũng không có đối với bất kỳ người nào triển khai truy kích ý bọn hắn tựa hồ bị khống trụ, càng như vậy, bọn hắn liền càng nghĩ thoát đi. Lại có mấy cái võ giả nhịn không được, tất nhiên không thể công kích. Bọn hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền phóng qua cản đường dòng máu hoa sen, rơi vào một bên khác. Chỉ là không chờ bọn hắn trên mặt tươi cười, thân thể của bọn hắn giống như những cái kia bắn tên người đồng dạng, bắt đầu hư thối, lấy cực nhanh tốc độ huyết nhục bong ra từng mảng hóa thành từng cỗ bạch cốt. Cái này huyết thủy hoa sen không thể công kích không thể bay vọt có người tự lẩm bẩm, hắn cả kinh toàn thân run rẩy. Bọn hắn thật bị khống trụ. Thương nhân, thế gia quản sự. Võ giả tất cả bị vây sắc mặt người khó coi, thật sâu hối hận không có sớm cho kịp rời đi nơi này, bằng không liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Càng ngày càng nhiều người biết huyết thủy hoa sen vây quanh bốn bờ đường nhai. Có người không cam tâm, nếm thử phá vỡ huyết thủy hoa sen chi pháp, vận khí tốt chỉ là không thu hoạch được gì, vận khí không tốt lại gặp đến đặc thù nguyền rủa, hóa thành huyết thủy bạch cốt chết đi. Dám nếm thử người càng đến càng ít. Bốn bờ đường nhai những cái kia thương nhân, thế gia quản sự còn có giải rác mấy cái hoán huyết đoạn võ giả riêng phần mi nhờ thương lượng, hy vọng có thể xuất ra biện pháp giải quyết tới. Nhưng huyết thủy hoa sen cũng không có đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, sợ hãi trong đám người truyền lại khuyết tán. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng rất nhanh liền có người chạy về đường ai, nói liên đường lại phát sinh biến hóa kinh người. Không cách nào chạy đi, đám người chỉ có thể chạy về phía liên đường bên kia, quan sát biến hóa. Trên mặt nước dâng lên khói trắng, cốt, cốt rung động. Toàn bộ thất liên đường nước sôi bốc lên, liền tựa như áp đặt nước sôi. Đồng thời loại này sôi trào khiến cho hồ nước xuất hiện hạ xuống. Khô héo tàn hoa lá héo vỡ bị luộc thành bã vụn, thủy vị hạ xuống, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái thi thể trôi nổi, có thủy thi quái dị nhóm, ban si ca các loại hình thù kỳ quái quái dị thi thể. Nhìn thấy cái này màn đám người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn trước đó vẫn tại nghĩ, thất liên đường bên trong sinh tồn đến mãi không hết quái dị, hoa sen khô héo. Vậy những này quái dị đến tột cùng ở đâu, vừa đang làm gì? Hiện ta y bo nở hà nở biết rõ, thất liên đường quái dị hẳn là đều chết, sự thật này để bọn hắn dáng vẻ run sợ không thôi. Thất liên đường kịch liệt biến hóa để bọn hắn cảm thấy hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn. Giống nhau là một phần nhỏ người lưu lại nhìn chằm chằm thất liên đường, người còn lại suy nghĩ pháp như thế nào chạy ra đường ai. Bọn hắn biết rõ bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết cản đường dòng máu hoa sen. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng không cần lại nghĩ biện pháp giải quyết huyết thủy hoa sen, bởi vì đột ngột xuất hiện huyết thủy hoa sen sụp đổ, rơi trên mặt đất, hóa thành êm thai rầm rầm tiếng nước. Bốn bờ đường nhai không ít người trên mặt vì thế lộ ra nét mừng, nhưng trong lúc nhất thời không người nào dám vượt qua huyết địa sông ra đường nhai. Huyết thủy hoa sen vì cái gì vô duyên vô cớ tản mát trên mặt đất, cái này chưa hẳn chính là chuyện tốt. Ngay tại mọi người do dự dự ý nghĩ thăm dò cái kia huyết thủy hình hoa sen thành huyết địa phải chăng còn tồn tại nguyền rủa thời điểm, có thê lương tiếng ca từ thất liên đường bên kia phiêu đãng tới. Vù vù vù tiếng ca giống như thút thít đồng dạng hát đi ra, để bốn bờ đường nhai tất cả mọi người vì thế thương tâm rơi lệ. Tất cả mọi người cảm giác được tâm tình của mình không đúng, bọn hắn toàn thân run lên, cực lớn khủng bố trong lòng bọn họ hiện lên, mọi người rốt cuộc không lo được nhiều như vậy. Tranh nhau chen lấn hướng về đường nhai bên ngoài chạy đi. Bọn hắn chỉ muốn rời đi khắp nơi quỷ dị thất liên đường. Chỉ là bọn hắn tới gần huyết thủy hoa sen tản mát hình thành huyết địa lúc, vẫn là dừng lại chân. Bọn hắn hai mắt mất đi cái kia co thần thái, bọn hắn quay người cái sắc không hồn hướng về liên đường mà đi. Từ trên cao quan sát, bốn bờ đường nhai đám người xếp thành như kiến tuyến đội ngũ, từng cái đi đến liên đường trên bờ, bước vào hồ trong nước. Chim vào cục sôi trào trong nước. Rất nhanh vô số nấu nát xác người lại nổi lên mặt nước, cùng những cái kia quái dị thi thể đồng dạng, theo thủy vị hạ xuống, hướng về liên đường ở trung tâm phiêu lưu mà đi. Thê lương tiếng ca thật lâu không tiêu tan, ở trên mặt nước quanh quẩn. Quanh quẩn.